Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 834, Tam Giới Dung Hợp. Ngắn ngủi nghìn năm, hắn lại nhưng đã nhảy qua Việt Nhân Thần Chi giới hạn. Chứng đạo lớn tu hành giả quả vị, quả thực bất khả tư nghị. Lý Tình Tuyết mi tâm có một chút Phật hóa lóe ra. Trong đó như có hằng hà sa số chi Phật quốc ở trong đó sinh diệt. Đây là thập phương bồ đề tâm, chính là Phật tử thi triển pháp. Lúc này hắn thấy gần Lý Tình Tuyết sở kiến. Hắn văn gần Lý Tình Tuyết nghe. Thần thông như vậy không coi là cái gì. Phàm cảnh người trong nếu có thiên phú kinh diễm giả, cũng có thể làm được. Hiện tại nhưng khác, Phật tử cùng Lý Tình Tuyết chi gian, cách một tầng hư không, còn cách một tầng chư thiên luân gian lực lượng. Loại tình huống này, bình thường lớn tu hành giả, căn bản không có thể truyền ra ngoài tin tức. Phật tử lại làm được. Dương Phàm từ từ nhắm hai mắt, hỏi, Cổ Đạp Tiên vẫn là trương đạo nhất. Lúc này bọn họ cũng không phải là ở chư thiên luân gian chung, mà là ở vào một cái đêm phải đi xuyên chư thiên trạng thái. Nơi đây nội ngoại cắt đứt, căn bản không có thể tiếp thu tin tức của ngoại giới. Lý Tình Tiết nói nghìn năm kiểm chứng lục giai, thiên nguyên chung có thể làm đến bước này, cũng chỉ có trương đạo nhất cùng Cổ Đạp Lượng Tiên người. Điểm này, Dương Phàm không chút nghi ngờ. Lý Tình Tiết đạo, không phải Cổ Đạp Tiên. Dương Phàm nghe vậy, không khỏi cảm khái. Có vài người trời sinh đó là tu hành mà tồn tại. Ta thấy hắn lúc, hắn bất quá cường bọn ta một đường. Cổ Đạp Tiên như trước vô địch, nhưng sau đó, hắn lại là rất nhanh siêu việt chúng ta, thậm chí áp Cổ Đạp Tiên một đầu. Lý Tình Tuyết đạo, Phật tử sắp sửa nhập diệt, để nghiệm chứng kỷ đạo. Hắn không còn cách nào che chở chúng ta. Hắn cũng có thể, Mộ Dung Nhược Thủy hỏi, lục giai đều có tôn hiệu. Hắn đáng nói tôn hiệu, dễ một dạng, trong tinh hà, một vị thân hình đồ sộ như thần, như tiên, như yêu, như ma, tựa như thiên địa bá chủ nam tử nhẹ giọng nhắc tới ra tên này. Hắn chính là tiêu thất đã lâu Cổ Đạp Tiên, so sánh với ngàn năm trước, hơi thở của hắn càng phát ra thâm bất khả trắc, ở trong mắt của hắn trong, có khai thiên tích địa vạn đạo mất đi khủng bố dị tượng ở sinh diệt. Ở xung quanh thân hắn, đại đạo nhộn nhạo, hóa sinh vô cùng đạo quang, diễn biến thiên địa vạn tượng. Hắn chỗ ở chỗ này tinh không, đó là hắn nhục thân trung tràn ra đạo quang biến thành. Ở trương đạo vừa nói ra dễ một dạng chi số trong nháy mắt, tinh thần bảng lập sinh biến hóa. Ở trương đạo nhất tên trước khi, nhiều hai chữ, dễ một dạng, ngay Cổ Đạp Tiên đọc lên dễ một dạng hai chữ trong nháy mắt. Đang ở sáng lập đạo tổ vị trương đạo nhất lòng trung bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Ý chí dọc theo hư vô nghịch hành, định phủ xuống nơi đây. Trong điện quang hỏa thạch, Cổ Đạp Tiên làm ra phản ứng. Tâm niệm hóa thiên đao, chiếu rọi nhật nguyệt hư không. Nhất đao chém xuống, bổ ra năm tháng, cắt đoạn hư vô. Đây là đại thiên khăng khít. Cổ Đạp Tiên nhắm mắt, trong lòng dâng lên nhất niệm. Không đúng. Còn kém một chút, hắn khăng khít cảnh giới siêu việt trung thiên, nhưng vẫn chưa đạt tới đại thiên. Nếu không ta chém không đứt. Cổ Đạp Tiên ý niệm trong lòng chuyển động. Một bước trước, chưa chắc từng bước trước. Cổ Đạp Tiên trợn mắt, đầy trời tinh hà đều bị hắn nuốt vào nhục thân. Hư vô bóng tối bao trùm tất cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng quang huy tự Cổ Đạp Tiên thể bên trong tuôn ra. Tái tạo tinh hà hư không. Cổ Đạp Tiên, trương đạo hồi tưởng một lần bên ngoài mới vừa nhìn thoáng qua. Đó là một chỗ thương mang hư vô thời không. Cổ Đạp Tiên ở diễn pháp, nguyên bản trương đạo nhất biết hết khả năng cũng vô pháp ngược dòng Cổ Đạp Tiên. Cổ Đạp Tiên thân trên có đại bí mật, che lấp tất cả, nhưng ở Cổ Đạp Tiên niệm lên trương đạo nhất đạo tên lúc, cũng kích khởi trương đạo hoàn toàn không có gian cảnh giới tự phát phản ứng. Khiến trương đạo nhất ý chí ngược dòng đi. Khăng khít là một cái rất kỳ diệu hoàn cảnh. Trương đạo nhất ở phong vân thế giới tu đắc tiểu thiên khăng khít. Tiểu thiên thế giới phàm có niệm kỳ danh giả, hắn đều có thể sản sinh cảm giác, thậm chí coi đây là bằng đánh xuống hóa thân. theo Trương Đạo vừa tu thành lục giai, tâm linh thuế biến, khăng khít cảnh giới cũng phát sinh thuế biến. Hơn nữa chân đạo biết hết khả năng, hai người chồng, nhất thời khiến Trương Đạo nhất khăng khít cảnh giới, hầu như bước vào đại thiên lĩnh vực. Bất quá Cổ Đạp Tiên cũng không kém, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, quơ đao chặt đứt trong minh minh liên hệ, khiến Trương Đạo hoàn toàn không có từ cảm ứng. Lục giai, quả kỳ, Trương Đạo nhất ở Cổ Đạp Tiên thân nhìn lên đến một chút đỏ không giống tầm thường. Cổ Đạp Tiên trạng thái rất đặc thù, hoặc có lẽ là ở vào một loại logic xung đột trạng thái. Cổ Đạp Tiên rõ ràng chưa từng nhìn thấy chân ngã, trên người lại xuất hiện quả cảnh duy nhất thái độ. Trong bóng tối, Thái Hoàng ba người nhìn Trương Đạo nhất hóa thành kén lớn. Trong mắt thần quang thiểm thước, bọn họ đều là cụ bị đại trí tuệ đại nghị lực hạng người. Tinh vu tính kế, Trương Đạo nhất đoàn người lai lịch quá mức không hiểu. Lấy trí tuệ của bọn hắn cũng khó mà khuy xuất Trương Đạo nhất đoàn người mục đích. Chỉ có Thái Hoàng đã từng thấy qua thiên nguyên luân hồi giả. Trong mơ hồ, đoán được một chút vật. Trời đất mở ra, tam phương to lớn thế giới dung hợp tất cả tiểu thế giới. Cũng giao dung cùng một chỗ. Chuyển tam vị nhất thể thế. Thế giới dung hợp cũng không có đình chỉ. Bất quá đã từng thiên địa, đã từng nhân vật cũng đã từ thế gian tái hiện. Đây là một cái truyền kỳ thời đại. Thập tôn vô địch đạo tổ cao cao tại thượng, giỏi hơn thời không trên, giống như thập luân gian bất hủ thần ngày, vĩnh hằng bất diệt. Mà nguyên bản ba trong thế giới cường giả, vậy đột nhiên phát hiện nhiều lưỡng cái thế giới mới, cùng 10 người nhà vô địch, có cường giả phá vỡ thời không, chỉ thấy quá khứ vị lai vạn ức năm, đều là có thể gặp được cái này thập tôn nhà vô địch thân ảnh. Đây chính là đạo tổ, đại đạo thời không phần cuối, đạo trung cực, vĩnh hằng không ngã, là vô cùng chúng sinh sở cúng bái. Ba hỗn độn biên giới dung hợp, sinh ra vô cùng sự không chắc chắn, cũng sinh ra kỳ tích. Đây là tam phương đứng đầu nhất hỗn độn biên giới. Bọn họ dung hợp, đôn đốc tân sinh thế giới hướng về đại thiên thế giới sự quá độ. Phương diện này thậm chí có cơ hội đản sinh ra quả kỳ cao thủ. Bất quá loại này quả kỳ cũng không phải hoàn chỉnh quả kỳ. Tại thế giới bên trong lúc xuất thế giới, liền sẽ cảnh giới rơi xuống. Loại này quả cảnh cơ duyên với thiên nguyên cao thủ vô dụng. Nhưng đối với thế giới thổ xanh thổ trường sinh linh, cũng khó có thể chống đỡ mê hoặc. Thiên kiếm kiếm đạo, có thể dùng hằng hà sa số chi sinh linh đều là sinh ra kiếm cốt. Loại thể chất này vốn là không tồn tại. Thế nhưng đột nhiên cũng xuất hiện, hư thánh đạo có thể dùng vũ trụ mặt trái, sinh ra vô cùng hư huyễn thế giới, cùng vũ trụ ngay mặt hiện thực muốn đối với ấn, những thế giới kia trong kỳ quái, vô kỳ bất hữu, có sinh linh may mắn thần du trong đó, chỉ cảm thấy thiên địa không mang, vào hóa đạo người càng là mở ra sinh mệnh tiến hóa nguồn suối, có thể dùng tu hành không còn là con đường duy nhất. Chỉ cần có thể không tách ra khải sinh mệnh bản thân tích chứa tiềm năng. Cho dù là hèn mọn nhất con kiến hôi, cũng có thể tiến hóa thành sáng chói nhất tinh thần. Từng vị lớn tu hành giả thi triển cùng với chính mình thủ đoạn. Lấy chỗ ngồi này tân sinh vũ trụ là thí nghiệm tràng. Không ngừng nghiệm chứng cũng khai thác cùng với chính mình đạo. Thái Hoàng đám người vốn cho là Trương Đạo nhất đoàn người là muốn cướp đoạt một ít gì. Nhưng sự tình nhưng cũng không là như thế. Thế giới đang biến hóa đang lớn lên. Thiên nguyên lớn tu hành giả đều đem đạo của mình đánh vào trên thế giới. Có thể dùng thế giới bản thân không ngừng biến hóa. Mượn cơ hội này, bọn họ cũng học tập trước đây chưa từng thấy Đông Tây. Hoàn thiện cùng với chính mình tu hành. Ở vài cái lớn tu hành giả xem ra, nếu có người có thể trở thành không hoàn chỉnh quả kỳ, ba người bọn họ cơ hội lớn nhất. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.